lịch sử có phải là một khoa học khả dĩ giảng được bằng một phép tắc? Nghĩa là đoán trước những gì sẽ xảy ra hay lịch sử chỉ là một mớ hoang thoại? Lời Henry Ford. Người Ấn Độ xưa, người Hy Lạp và hệ thật cổ thời nghĩ lịch sử biến hóa theo luật tắc luân hồi. Một vài giống người nói lịch sử giống như cái thang, leo từng nấc tức là từng giai đoạn sử. Cho đến cận đại, hai sử gia danh tiếng Spengler và Tozbe đưa ra thuyết lịch sử văn hóa biến hình. Theo phép tắc, sinh trưởng suy vong. Trong lúc nhiều tôn giáo cho rằng lịch sử do Thượng Đế an bài, lại có những người khác lập luận lịch sử là một chuỗi liên tiếp những sáng tạo anh hùng, chứ chẳng chịu phép tắc nhất định nào cả, chỉ có bọn nô lệ mới chịu làm bù nhìn trước lịch sử. Lịch sử biến động, điều ấy ngày nay không còn ai dám chối cãi, nhưng vấn đề đặt ra là hoàn cảnh quyết định lịch sử hay ý chí con người quyết định. Người Việt không hỏi tách ra là hai như vậy vì cho rằng lịch sử là tác dụng tương hằng giữa người với hoàn cảnh. Nhờ tác dụng quả của tác dụng tương hằng giữa ý chí con người với hoàn cảnh. Chiếc gậy mang đầu sinh đầu. Từ trong tay thần tản viên, quay trở trong vòng càn khôn là hoàn cảnh. Kể từ khi loài người rời bỏ tự nhiên sử đi vào nhân loại sử thì loài người trở thành một động vật văn hóa, dùng văn hóa để mở đầu lịch sử. Văn hóa đem cho loài người một năng lực mới. Chiến đấu với hoàn cảnh, văn hóa làm tăng trưởng nhân lực. Trong văn hóa, sự đối lập giữa tâm với vật đã mất hết ý nghĩa. Từ hòn đá mài dùng như một khí cụ đến quả bom nguyên tử chẳng có vật nào khả dĩ phân biệt đâu là tinh thần đâu là vật chất. Do hoàn cảnh khác biệt, văn hóa khác biệt, những nền văn hóa ấy tiếp xúc với nhau mà thành ra hiện tượng văn hóa giao lưu. Lịch sử thông qua văn hóa mà biến động. Vận hành lịch sử không đi theo một vệ thẳng và cũng không có giai đoạn nhất định. Chỉ những nhân tố lợi và những nhân tố bất lợi làm cho lịch sử tăng hay giảm. Thế trước sau, hoàn cảnh trong ngoài có thể ảnh hưởng đến sự sáng sủa hay đen tối của lịch sử. Nếu văn hóa tích xúc, nội bộ đoàn kết tất quốc lực mạnh, xã hội tiến bộ. Nếu tự mãn cô lập tất quốc lực bạc nhược, xã hội chỉ trệ. Tính theo thế lớn thì lịch sử là kết quả tối hậu của quá trình tiêu diệt và lớn lên của các lực lượng, hiện lên qua một sự thế nhất định. Tuy nhiên, nhân lực hay ý chí một dân tộc kể cả một sức cá nhân chẳng phải vì vậy mà mất hết địa vị. Ngược lại là khác. Lịch sử còn có một vấn đề nữa, cá nhân với xã hội ai trọng yếu hơn? Anh hùng với thời thế ai làm chủ thể? Đấy là vấn đề quả trứng với con gà, đặt trong quá trình liên tỏa phản ứng. Một xã hội giả thử, không có những kẻ sĩ biết sớm, biết rộng đương nhiên văn hóa sẽ không tiến bộ, tuy nhiên, kẻ sĩ ấy, dù là người tiền phong chăng nữa thì cũng không thể không là con đẻ của một hoàn cảnh văn hóa nào đó, nếu kẻ sĩ ấy nổi lên, cô lập thiếu hậu viện sẽ bị bóp chết ngay, trường hợp Nguyễn Chương tội đời. Tự Đức. Vậy muốn thành việc chuyển động lịch sử cần phải có cả một đội ngũ trí thức. Cho nên khả dĩ nói được rằng phần tử trí thức chính là động lực cho tiến bộ lịch sử. Phần tử trí thức là những người ngôn ngữ Việt xã hội cũ thường nhắc đến, thánh hiền, nhà nho, văn nhân học sĩ, cụ đồ nho, thầy khóa, ông cử ông tú, nói chung là những người đọc sách. Vì văn hóa tăng trưởng sức mạnh nhân loại nên trí thức tức là quyền lực. Phần tử trí thức nắm quyền lực ấy. Người Việt quan niệm phần tử trí thức phải đảm nhiệm việc sáng tạo văn hóa, giáo dục nhân dân và duy trì đạo nghĩa. Ở vào đời suy bi, sa đọa thì tìm cách cổ vũ lương tâm, ở vào thời loạn vong thì tìm cách bảo vệ ngọn lửa văn hóa. Phong trần lặn lội xót hoa hường, tìm người đồng tình dạ vấn vương. Buôn theo gió đông gửi bốn phương. Lân ẩn trong nội, phượng ẩn trong ngàn, giống ẩn trong ao. Lêu danh cỏ rậm vùi anh hào, tìm người đồng chí dạ khắc hào. Trông theo cánh buồm hỏi mây sao. Mấy câu thơ trên là hình ảnh cô quạng của người trí thức cách mạng Việt thời Pháp. Theo những nghiên cứu của sử gia Arnold Tozbe viết trong A Sở Tiểu Đi Hóc Hịt Sở To Dì Và Civilization On Chio thì văn minh thế giới từ cổ đại tới giờ có chừng 19 tôn phái, nhưng đã nhiều tôn vị suy vong, nay chỉ còn sống được 5. A. Văn hóa Trung Quốc. B. Văn hóa Ấn Độ. C. Văn hóa Hồi giáo. D. Văn hóa Ở Lạ Vợ, Nga. E. Văn hóa Tây Phương Hồng. Đời sống văn hóa Việt chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Bởi vậy khi đề cập đến phần tử trí thức tất không thể không có một nghiên cứu đối chiếu Trung Quốc và Việt Nam. Phần tử trí thức Việt trải mấy ngàn năm lịch sử cũng có những đặc điểm chung với phần tử trí thức Trung Quốc. Nếu mang so sánh với phần tử trí thức của các quốc gia khác, những đặc điểm chung đó do Nho đạo mà ra. Những đặc điểm ấy là: 1. Lấy tinh thần nhân văn làm hạch tâm, lãnh đạo giải phóng khỏi kìm hãm tôn giáo rất sớm. Cho nên phần tử trí thức không là những giáo sĩ tu sĩ, kiểu Hồi giáo, Gia Tô giáo hay Giả Bị của Do Thái giáo hay Bà La Môn của Ấn Độ giáo. 2. Đối tượng. Dục, văn nghệ. 3. Thiếu hẳn khuynh hướng tìm biết về tự nhiên khoa học. 4. Không có quy sấy mê cuồng tín của tôn giáo tính. 5. Khác hẳn với phần tử trí thức Hy La, đa số là nô lệ chủ, phần tử trí thức Nho là đại biểu của bình dân đem trí lực ra để chống với vũ lực và kim tiền lực. Người trí thức đạo Nho tuân theo truyền thống xem chính trị là con đường duy nhất để cho mình phát triển lý tưởng và hoài bão đối với xã hội nhân sinh. Vũ trụ trước Phật nội. Đấng trượng phu một túi kinh luân. Thượng vi đức hạ vi dân. Nên nỗi phải xuất thân mà gánh vác. Có sự nghiệp đứng cùng trời đất. Không công danh nát với cỏ cây. Chí tang đồng hồ thì dạ nào khỏe. Phải tuy thế mà ra tay kinh tế. Người đời thế trả nợ đời là thế. Của đồng lân thiên hạ của Trung. Hơn nhau hai chữ anh hùng. Nguyễn Công Trứ. Khổng Tử chỉ về giảng học viết sách khi thấy mình đã về già, cũng như cụ Phan Bội Châu than. Thở, lập thân tối hạ thị văn chương. Tuy nhiên, chỉ chú trọng đến các vấn đề quốc gia bình trị, kinh tế mãn túc và giáo hoa xương. Minh nên các loại trí thức khác như thiên văn, ý họa, âm nhạc đều được coi làm một nghệ. Một kỹ, thì giờ dư giả mới xem xét đến cho rộng đường kiến thức mà thôi, cho nên đa số trí thức đã không phát triển. Toàn bộ trí thức Nho đạo không quên được chính trị như vậy, tại sao tư tưởng chính trị Nho cũng không được đa hình đa dạng, không phồn vinh như tư tưởng chính trị Tây Phương hiện đại? Giáo sư Tiền Mục, một sử gia Trung Quốc viết, ấy là tại phần tử trí thức trong lý tưởng của họ. Không vì chính trị mà làm chính trị, không đem chính trị thoát ly khỏi trung tâm nhân văn. Giáo sư Hồ Thu Nguyên viết, ấy là tại phong độ Nho và hiệp của phần tử trí thức đã tìm mọi cách gạt bỏ cái mặt ác của chính trị mà đẩy mạnh lý tưởng hóa chính trị. Nếu không làm được như thế thì chính trị cũng chỉ là nhất nghệ nhất kỹ mà thôi, chứ chẳng hay đẹp gì nữa mà đáng trọng. Trong lịch sử đời Trần có vụ sau khi nhà Nguyên thất trận hai lần nên phải chịu hòa hiếu bang giao với nước ta. Vua Nhân Tôn liền sai quan đưa bọn tướng tá tù binh Mông Cổ về tàu Như Thích, Lệ, Cơ Ngọc, Phan Tiếp. Riêng tướng Ố Mã Nhi là tên đã giết hại nhiều người Việt, để rửa hận cho nhân dân Việt nên vua mới dùng mưu của Trần Hưng Đạo đem ra giữa bể rồi sai người đánh đám thuyền cho chết đuối. Về sau vua Dực Tôn xem hồ sơ vụ này có phê bốn chữ bất nhân phi nghĩa. Giết kẻ thù tàn ác mà còn bị phê phán là bất nhân phi nghĩa, trong khi tư tưởng mẹ chia đã béo lý bên Tây Phương nổi bật bằng sự ca tụng các việc làm thật tàn nhẫn của kẻ xã. Bột học trò ông Khổng Tử có lắm người tài giỏi, Tử Lộ giỏi dùng binh, Nhiêm Cầu giỏi tài chính, Công Tây Hoa giỏi ngoại giao. Thế nhưng Khổng Tử lại chịu nhất nhan hồi lãng cơm bầu nước. Ôm ấp lý tưởng cửu đức, Khoan Nhi Túc, Như Nhi Lập, Nguyện Nhi Cung, Loạn Nhi Kính, Nhiêu Nhi Nghị, Trực Nhi Ôn, Giản Nhi Liêm, Cường Nhi Nghĩa. Không vì chính trị mà làm chính trị. Dân, vì lý tưởng của toàn thể nhân văn mà làm. Chính trị cho nên trí thức truyền tải không được chuộng bao nhiêu. Cổ nhân nhất định không chịu để chính trị thoát ly toàn thể con người, đem chính trị độc lập hóa, như thế ý nghĩa nguyên hữu của chính trị sẽ mất đi. Ở sách Luận Ngữ, Khổng Tử nói, hiếu hổ duy hiếu, hữu ư huynh đệ thi ư hữu chính, hề kỳ vi. Chính nghĩa là, hành động hiếu nghĩa với cha mẹ, thân mật với anh em cũng kể là chính sự, cứ gì phải làm chính trị mới là chính trị. Ý bảo rằng sinh hoạt thường ngày trong gia đình chính là sinh hoạt chính trị vậy. Cổ nhân mang chính trị tan hòa với toàn thể đời sống con người. Nếu ai có chuyên ý để đưa mình thành một chính trị gia tức thì người ấy khó thành một chính trị gia. Theo lý tưởng Nho đạo, lý tưởng ấy nhằm đem thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình, thiên hạ sâu vào một chuỗi. Hành động với phương châm nội thánh ngoại vương. Nội thánh là thánh ý, chính tâm, tu thân, ngoại vương là trị quốc bình thiên hạ. Có thể thành thánh nhân nếu người ấy có trách nhiệm tâm tu thân để yên trong họ, quân tử tu kỷ dĩ an bách tính. Tự tôn tâm không lo, không sợ và không lầm lỡ. Bất ưu, bất cụ, bất hoặc. Phong độ Nho gia trang, cung, kiệm, nhượng nhưng rất uy nghiêm, cương nghị. Phần tử trí thức quên không được chính trị nên chính trị sinh mệnh với trí thức phần tử gắn liền với nhau. Nhìn vào lịch sử Việt, sự quan hệ giữa phần tử trí thức với chính quyền bình thường là hợp tắc, nếu mâu thuẫn là biến thái. Hợp tác tạo thành thịnh trị như đời Lý, đời Trần và đời Lê. Mâu thuẫn gây thành suy đồi như đời Trịnh, đời Nguyễn, triều Tự Đức. Khi phần tử trí thức phấn phát hoạt động thì chính trị chuyển động như đời Nguyễn Tây Sơn, Nguyễn Gia Long với Nguyễn Hữu Chỉnh, Ngô Thời Nhiệm, Đặng Trần Thường. Khi phần tử trí thức tuyệt vọng với thời đại thì chính trị bại vong như lúc phong trào Cần. Vương thất bại, đô hộ thực dân được củng cố. Cho đến lúc phần tử trí thức sau thời gian mai danh nhận tích, sự nghiệp rèn luyện giáo hóa, thành thì chính trị phục hưng. Nếu phần tử trí thức hèn hạ từ bỏ tự tôn tâm trách nhiệm trở nên hư nhược và tì ô thì chính trị nô lệ. Ở chính trị Việt, sĩ khí với dân tâm quan trọng ngang nhau. Sĩ khí một khi đã truy lạc thì tài trí cũng tiêu ma. Muốn cho xã hội băng hoại không gì bằng tiêu tự tôn tâm của phần tử trí thức, muốn cho quốc gia diệt vong thì hãy chinh phục văn hóa của quốc gia đó rồi thay vào đó một đội ngũ trí thức bán nước. Vào cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, đế quốc luôn luôn áp dụng chính sách trên. Hình ảnh này đã được tác giả Nam Xương tả trong vở kịch Ông Tây An Nam. Vở kịch kể chuyện, từ ông cho con đi pháp học, mới đỗ cử nhân trở về nước. Từ ông bảo vợ đi đón. Cử Lân đã quên hết tiếng mẹ đẻ phải dùng thông ngôn, đã nhờ cảnh sát bỏ bót mẹ vì cái con mụ đàn bà bản xứ bẩn thỉu này cứ theo nó leo đéo để ăn cắp. Hai ông bà rất khổ tâm về cái ngây ngô mất gốc của thằng con bị lạc lỏng. Cử Lân đâm hối tiếc việc trở về An Nam của mình và nó nhất định về Pháp để làm cái luận án tiến sĩ về những thủ tục của dân An Nam thấp hèn, dí thè. Ở hẳn bên đó, trí thức nô lệ kiểu ông Tây An Nam qua kinh nghiệm sử Việt chỉ có thể xóa bỏ đi bằng một phong trào thư sinh hào kiệt khi luận thế, đã tạo cơ hội cho anh hùng khai quốc, chỉ có thể ngăn chặn bằng đấu tranh thường trực của phần tử trí thức yêu nước chưa bị đế quốc tiêu diệt bằng vũ lực hay bằng dụ dỗ hay bằng văn hóa. Theo truyền thống, phần tử trí thức Việt là đại biểu của quần chúng bình dân. Họ có nhiệm vụ phải đem lý trí tự giác của họ phổ biến hóa vào đại chúng. Công năng trí thức biểu hiện trên thân phần tử trí thức, nhưng mục tiêu tối hậu và đối tượng của trí thức là đại chúng. Nhà Nho có câu, môn sắc đàm chính nghĩa là vừa bắt giận vừa nói chuyện lớn trong thiên hạ. Xin chớ đứng trên quan điểm vệ sinh kiểu ông Tây An Nam mà phê phán câu này vì nó thực là một hình ảnh đẹp của người trí thức đại chúng hóa chứ chẳng phải vấn đề sạch hay dơ, nó cũng là con đường cứu nước quen thuộc mỗi khi dân tộc ta rơi vào tay thống trị ngoại bang, con đường đi đến đồng ruộng ngu ngút với đông đảo nông dân, nó cũng là nơi dụng võ của anh hùng. Mỗi lần quốc biến, em khôn em ở trong hồ, chị dạy chị ở kinh đô, chị về kinh đô thì mặc kinh đô, chị đi chỗ ấy thì đồ chị tan. Câu ca dao trên nói lên tình cảnh khôn dại của kinh đô với trong hồ khi nước ta bị đặt dưới đô hộ nhà mình. Cuộc sống kinh đô phè phơn thật đấy, nhưng nhục nhã ê chề. Trên phương pháp, đành rằng phần tử trí thức thường phải từ thượng tầng chính trị để ảnh hưởng xuống hạ tầng xã hội, có thế hiệu quả mới dồi dào. Nhưng có nhiều thời kỳ phần tử trí thức mong theo khoa cử tới với lợi lộc mà quên hẳn trách nhiệm đại chúng hóa. Những thời kỳ ấy thảy đều là những thời kỳ chính trị đen tối, như hồi Trịnh làm chúa ở xứ Bắc và triều Đại Tự Đức gây thành xung đột đối kháng giữa phái khoa cử lợi lộc với phái đọc sách giảng học sống cùng đại chúng. Điển hình là vụ Cao Bá quát chống nhóm thi xã của Tùng Thiện Vương Phi Lý. Vương đẩy bọn giả sĩ sang một bên, tự mình trưng cờ lập trận tuyến cho bọn chân sĩ. Ở những cuộc xung đột này, bọn giả sĩ lúc nào cũng dùng đủ mọi thủ đoạn để đoạt thắng lợi, còn nhóm chân sĩ chỉ có tấm lòng cao thượng gây dựng lực lượng tại hạ tầng xã hội. Cao Bá quát uất hận về sự hủ bại của triều đình và cảnh lầm than cơ khổ của dân chúng, ông liền cùng Lê Duy cự mưu khởi nghĩa, khôi phục Lê triều, đánh đổ một chế độ thối nát. Việc không thành, Cao Bá quát bị bắt và bị kêu án tử hình. Ngăn cho cái mũi vô duyên. Câu thơ thi xã con thuyền Nghệ An. Mùi thối đây chẳng những là thối của văn chương mà còn là mùi thối của cả tập đoàn trí thức khoa cử lợi lộc nữa. Ông Cao Bá Quát đã từng nhiều lần đi thi nhưng vốn là một chân sĩ mong dùng chính tài để suy tấn xã hội, khác hẳn bọn giả sĩ chuyên dựa vào chế độ khoa cử để lần vào chính trị mong kiếm tước vị. Vì vậy, Cao Bá Quát không lần nào thi đỗ cả. Ông cũng biết như vậy. Nên khi học trò tiễn đưa ông vào kinh thi hội, ông có nói mấy lời tạm biệt, những lời đó cho thấy người chân sĩ thời ấy cô đơn nhường nào. Xa xa từ đất cũ, thăm thẳm lên đường dài, ngoài thành trời lành lạnh, lấm tấm hạt mưa mai. Học trò tiễn ta đi, bước theo không nỡ rời. Nam nhi mà thế ư, nước mắt đầm đìa rơi. Nhớ xưa ta đã từng, đường xa rong rổi hoài, chuyến này lại leo đéo. Nào đã chắc hơn ai, vào đời có văn chương thì đem mà góp chơi. Cổ nhân bảo nước ta là một nước văn hiến chi bang, câu nói thông thường của các nhà sử học là 4.000 năm văn hiến. Nếu chỉ chấp nhận ý nghĩa văn hiến để làm biện luận đầu lưỡi thì văn hiến chi bang sẽ dễ trở nên khôi hài trong cái đầu óc nông cạn của bọn tân học văn hiến mà cổ nhân nói đây không phân biệt tân cửu, tổ tiên chỉ muốn dạy con cháu rằng sinh mệnh đặt trong tay văn hóa học thuật. Câu đó cũng cho chúng ta một quy luật chính trị lưu cữu cả 4.000 năm sinh mệnh lực đất nước đặt trong tay phần tử trí thức, đặt trọng trách nhiệm tâm và tự tôn. Tâm của phần tử trí thức. Đấu. Tranh của trí thức làm chính trị phục hưng, trí thức đi xuống làm. Chính trị trì trệ, suy vong. Giáo sư Hồ Thu Nguyên viết, cái tội lớn nhất, ác độc nhất của bọn thống trị là tìm cách phá hoại liêm sỉ của người đọc sách, nó còn ghê gớm gấp bội sự phá hoại văn hóa học thuật. Có. Người hỏi rằng đạo đức và trí thức là hai vấn đề khác hẳn, liêm sỉ với văn hóa đâu có liên quan gì với nhau. Kỳ thực đạo nghĩa là rễ của văn hóa bởi vì nguồn gốc tội ác do nơi vô tri. Người sở dĩ thành người chỉ ở điểm ngoài mình ra còn tưởng nghĩ đến tha nhân, ngoài ngày hôm nay còn biết nghĩ đến ngày mai. Từ đó mới gắng sức dùng trí lực giao cảm cùng nhân quần mà phát triển đức tính và tài trí để sáng tạo văn hóa. Vô liêm sỉ tức là mất trách nhiệm tâm, mất tự tôn tâm, chỉ biết dùng trí để kiếm ăn cho thân. Thu trí hẹp vào trong bản năng sinh kế, mọi việc xã hội, Giang Sơn coi như việc lạ thì chuyện vong. Quốc làm sao tránh được? Bởi vậy mới nói rằng quốc vận luân lạc trước tiên lỗi ở bọn trí thức. Hèn hạ, sau đến lỗi ở bọn trí thức vô năng rồi mới đến lỗi ở các nguyên nhân khác. Khi quốc gia ở cửa ngõ của loạn vong mà nước không mất là nhờ ở phần tử trí thức đấu tranh, chống xâm lược, cự tuyệt hợp tác với thối nát, bồi dưỡng, bảo trì và cổ động sinh cơ của dân tộc. Xã hội. Nguyễn Cao, thủ khoa năm Đinh Mão, 1867, làm tán lý quân vụ. Khi triều đình ký hòa ước với Pháp, ông bất mãn xin treo ấn tử quan. Năm 1885, đua Hàm Nghi xuất buôn xuống Chiếu Cần. Vương, Nguyễn Cao tìm đến khu bãi sậy phụ lực với Nguyễn Thiện Thuật chuyên giữ việc huấn luyện du kích thường đánh phá các đồn Pháp. Sau Pháp phải dùng đại binh hợp cùng quân. Hoàng Cao Khải và Lê Hoan thắt chặt vòng vây bãi sậy. Nguyễn Thiện Thuật phải chạy lên Thái Nguyên vượt biên sang Trung Hoa. Nguyễn Cao về nương náu tại làng Kim Giảng mở trường dạy học. Vốn người đạo đức nên Nguyễn được khắp vùng kính nể. Ngay kia, một nhà nho đến xin đôi câu đối mừng một ông tiến sĩ đang làm quan to, Nguyễn Cao viết cho. Không rẻ khi ông tiến sĩ kia đọc câu đối, ngờ tác dụng mỉa mai mình bất trung vì đã ra hợp tác với Tây, bèn ngầm báo cho quan trên cho bắt Nguyễn Cao. Khi giải Nguyễn đến trước mặt quan Tây và Nam trong số có Hoàng Cao Khải, Lê Hoan, chúng dụ dỗ Nguyễn Cao ra làm quan. Ông từ chối. Chúng dọa nạt cha. Tấn. Ông thản nhiên nói tôi đâu có sợ chết, tôi xe có cách tự tử khỏi phiền đến ai. Nói xong, ông thò tay vào trong áo lấy mảnh xanh đã giấu sẵn, mạnh tay khoét rốn, rút ruột ra. Vứt lên mặt Hoàng Cao Khải mà chửi rủa thậm tệ. Lát sau, miệng Nguyễn Cao trào máu ra, ông đã cắn lưới tự tận. Phan Văn Trị, 20 tuổi đỗ cử nhân nhưng tính khí phóng khoáng không chịu ra làm quan, ở nhà dạy học hốt thuốc độ Nhật. Lúc Pháp sang chiếm Gia Định, Phan Văn Trị là người hăng hái cổ động chống Pháp. Đồng thời với Phan Văn Trị có Tôn Thọ Tường hợp tác cùng Pháp muốn lôi cuốn bằng hữu vào một đường với mình, chẳng ngờ các bạn từ đó đều quay mặt đi, ai cũng nghĩa là tên ban nước. Tôn bị cô lập lại bị mạt sát dữ dội, tự thấy hối hận và bởi chót mắc vào vòng rồi. Mới là 10 bài thơ chữa cho tội của mình và thanh minh với dư luận. 10 bài thơ ấy khi đem phổ biến ra liền bị Phan Văn Trị họa lại gây thành một cuộc bút chiến sôi nổi. Kế đấu tranh của phần tử trí thức thường biểu hiện trên 4 phương diện. Tại Trung ương chính quyền dùng cái chết Tuấn Đạo để noi gương trung liệt. Rút lui về các địa phương làm công tác giáo hóa bảo vệ quốc gia chính khí. Vũ trang chống nhau với giặc. Tìm cách phục hưng chủ lực bằng tìm một phương hướng mới cho đấu tranh, trở về cùng dân gian xây dựng phong khí tiến bộ và ái quốc. Giữa triều Minh bên Tàu, có vị danh nho làm bài thơ chất phát sau đây để giáo hóa dân tộc. Mỗi nhật thanh thần nhất chú hương. Tạ thiên tạ địa tạ tam quang. Đản nguyện sứ sứ điền hòa thụ. Hữu nguyện nhân nhân thọ mạnh trường. Quốc hữu hiền thần an xã tắc. Gia vô nghịch tử não giả nương. Vạn phương bình tinh can quát ức. Ngạ túng bần cùng dã bất phương. Nghĩa là. Mỗi bi sàng sớm thắp một nén hương. Tạ ơn trời đất, tạ ơn tam quang. Cầu nguyện ơi. Lại cầu cho mọi người sổng thọ trường. Giúp nước có hiền thần an xã tắc. Trong nhà không nghịch tử phiền mẹ cha. Bốn phương yên ổn, lửa trinh chiến tắt. Thì dù tôi nghèo tôi cũng chẳng buồn. Bài thơ đó diễn tả tâm lý thiện lương của sĩ đại phu đương thời. Nhưng đồng thời nó cũng nói lên cái nọa tính của chính trị nhân nghĩa. Nọa tính của chính trị nhân nghĩa đã khiến cho phần tử trí thức thường ôm chặt lấy lý tưởng chính trị mà không tích cực thỏa hiệp với hiện thực chính trị. Đám sĩ phu biệt dưới triều Nguyễn đã chiêm nhiễm vào trong máu huyết cái nọa tính của chính trị nhân nghĩa này. Do đó, họ thiếu hẳn chuyên tài chính trị cần thiết. Hay nhìn những hoạt động của Phan Thanh Giản và cả triều đình tự Đức trong việc thương thuyết với pháp thì thấy rõ. Sứ bộ Phan Thanh Giản gồm có Trần Tiến Thành, Phan Huy Vịnh với hai thông ngôn trương, Vĩnh Ký và Nguyễn Văn Sang cùng 62 tùy viên đem sang cái kiệu lớn sơn son thép vàng, 4 cái. Lọng lam tặng phẩm cho hoàng đế Nạ Tổ Nèo Ông. Ba và nữ hoàng Y Sa Bơ Lễ. Vào thời gian này, Pháp đang theo đuổi chiến tranh với Mễ Tây Cơ, một cuộc chiến làm cho Pháp kiệt quệ, nội bộ phản đối. Lung tung. Phe phản đối chống chính quyền Pháp đã để bị lôi cuốn vào những cuộc chiến tranh. Tại những nơi quá xa chính quốc. Lẽ đương nhiên Nạ Tổ Nèo Ông ba bấy giờ rất sợ chiến tranh An Nam. Bùng nổ. Vua Pháp chưa biết tìm cách gì chấn áp nội bộ thì vừa dịp sứ bộ Phan Thanh Giản tới. Đặt vấn đề bỏ tiền ra chuộc ba tỉnh về. Nạ Tổ Nèo Ông ba liền vin vào vụ chuộc này cho báo chí loan tin. Sẽ có 100 triệu đồng vàng để lấp lỗ hổng công quỹ này. Khi đến gặp vua Pháp ở điện tòa Hề Lý, triều đình Pháp dựng lên cả một lễ nghi long trọng để đón tiếp. Ông Phan Thanh Giản dâng quốc thư lên. Pháp Hoàng bước xuống một bước để tiếp. Nhận. Rồi ông Phan Thanh Giản vẻ mặt thù dột. Nước mắt đầm địa bày tỏ mục đích của sứ bộ ta. Kết quả, Phan Thanh Giản chuộc được ba tỉnh nhưng lại dâng cho Pháp quyền cai trị Sài Gòn. Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, đảo Côn Lôn. Phan Thanh Giản. Vừa dâng tiền vừa mất thêm. Đất. Cả trì lẫn trải đều tiêu ma. Thuận thiên ứng dân, lời thánh hiền dạy, nay phải chạm trán một loại xâm lược mới của văn. Minh thương công nghiệp, của khoa học với thủ đoạn tàn nhẫn, vũ khí mới lạ, với phương pháp. Tổ chức. Tương quan chính trị khác hẳn thái sới tai hại của nọa tính do chính trị nhân nghĩa hiện. Lên. Thuận thiên ứng dân không tuyệt đối hiệu lực như trước kia nữa vì bọn cướp nước có thuyền. Kiên pháo lợi, súng đạn nổ như sấm sét. Học thuật, văn hóa và phần tử trí thức dưới thời Tự Đức chối mũi vào từ chương thì phú bỏ. Mặc hiện thực xã hội. Nhai văn nhá chữ bồn ta. Con run còn biết đâu là cao sâu. Giật mình khi ở xó nhà. Văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi. Cao bá quát. Nay thấy người da trắng trong một ngày trời, bằng một số quân ít ỏi, đã hạ của ta năm thành. Thì hoàng hồn không hiểu ất giáp gì nữa. Cụ hoàng giáp tam đăng Phạm Văn Nghị có tả tình. Tráng hỗn loạn ấy trong bài phú kể lại giặc Pháp đánh Bắc Kỳ lần đầu, xin trích một đoạn dưới. Đây. Vua. San tính cao. Tôi xun tài lạ. Văn thì ông cử, ông nghè, ông hoàng, ông bảng khoa trước khoa sau. Võ dòng ông quản, ông lĩnh, ông thống, ông đề phẩm kia phẩm nọ. Có mũ. Có xiêm, có cờ, có biển rõ ràng khoa mục phong lưu. Nào phủ, nào viện, nào ủng, nào huy chính trện triều đình danh giá. Gương bạc tô đầu hổ, dàn trước mặt cũng oai linh. Lọng xanh kéo cổ gà, che trên đầu càng nghiêm nhã. Kẻ ở ngoài phiên ra sức chi gác tôn mô. Người vào trong các bảy mưu, mắt không đồng giả. Văn võ ấy mà giang sơn ấy, dẫu hùng binh ố mã có làm gì. Thành quách này lại giáp binh này, dẫu cường lỗ hoàng xào coi chẳng xá. Quái nhì Nam Định, Hải Dương. Ninh Bình, Hà Nội thành vàng áo nóng mấy lần. Kiến như tổng đốc, bố chánh, án sát, lãnh binh tiền bổng, gạo lương bao tá. Sao thấy thằng chọc đầu răng trắng, bối run như trứng kinh phong, chỉ bọn cờ đen. Sao thấy thằng mũi lõ, tóc ăn, mặt xám như hình lôi đả. Nghe cửa tiền dầm pháo nổ, ngọn cờ theo gió phất xuôi. Mở nẻo hậu cho quân lui, bỏ giáo rơi đường tơi tả. Tiếng súng. Thần công của Tây đã đẩy phần tử trí thức từ trong đống giấy tử trường chui ra. Ngoài rồi hoàng nhiên bảo nhau, vì chúng ta không có tân học thuật nên không có tân nhân tài. Mà thành ra không ứng phó được với tân cục diện. Loại bọn trí thức đem đầu lệ tây mà. Chàng hồ bảng vàng bịa đá ra bên ngoài không kể, còn lại phần tử trí thức vẫn hoài bao kháng. Tây thì một số lớn chủ trương bất hợp tác để vẹn toàn danh tiết. Khắc hồ Ais đưa giọng lửng lơ. Ấy hồn thục đế chết bao giờ. Năm canh máu chảy đêm hè vắng. Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ. Có phải tiết xuân mà đứng gọi? Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ? Thâu đêm dòng dã kêu ai đó. Du khách giang hồ dạ ngẩn ngơ. Nguyễn Quyến. Mợ vẫn bảo Vần Tây chẳng có gì. Cho tiền đi học để trở thi. Tôi thôi lạy mợ xanh căng lạy. Mà tổ tôi không táng bút chỉ. Một số khác chủ trương tìm học văn minh phương Tây để đánh Tây. Giang Sơn tử hy sinh đồ nhuế. Hiền thánh liêu nhiên tụng diệt si. Nguyên trục trường phong đông hải khứ. Thiên trùng bạch lãng nhất tể phi. Phan Bội. Châu. Nghĩa là. Non sông mất rồi chỉ là nhơ nhuốc. Sách vở thánh hiền vẻ ngắt đọc chỉ mụ người. Ta muốn đuổi theo gió đi qua biển đông. Cùng bay nhảy với muôn ngàn sóng bạc. Ông Phan Châu Trinh làm bài phú danh Sơn Lương Ngọc có những câu. Nguyên nước ta từ khi dựng nước. Ở vào miền Đông Á một phương. Dưới đến Trần Lý. Trên tự Hồng Bàng. Lòng người thuần phúc. Khí dân quật cường. Đuổi Tô Định ở Lĩnh Biển. Bắt Mã Nhi ở Phú Lương. Vừa vây cờ mà Chiêm Thành đã mất nơi hiểm yếu. Mới dung kiếm mà Châu Lạp đã phải mở biên cương. Mạnh thay nước tổ. dễ ai dám đương. Chỉ vì một phen thất sách, nên để muôn đời tai ương. Tục chuộng văn chương. Người ham quà mục, vế lớn vế nhỏ, suốt tháng rủi mài. Ngũ môn thất môn, quanh năm lan lóc. Ngóng hơi thở của quan trường để làm văn sách. Trích có thể cho là phải, thuần có thể cho là trái. Nhắc cạn bã của Trung Quốc để làm phu tử, biển thì nhất định phải tứ, ngậu thì nhất định phải. Lục. Nhâu nhâu phường danh lợi trợ tề đánh cắp vàng. Lơ thơ kẻ hiện tại, sân sở buồn dương ngọc. Văn. Hóa là gì? Hãy để ra ngoài những giá trị và ý nghĩa trừu tượng, giản đơn ta có thể trả lời như sau. Văn. Hóa là tổng hóa tất cả những sáng tạo trong trường kỳ lịch sử và sinh hoạt của một dân tộc. Giản đơn hơn nữa để mà giảng thì văn hóa là một thủ đoạn để tranh sống. Bởi vậy cho nên ngày nào văn hóa không mãn túc nổi yêu cầu căn bản là tranh sống thì văn. Hóa đó cần được cải biến nhằm thích ứng với hoàn cảnh mới. Hãy đọc lại những ý của ông Phan Chu Trinh. Trần Lý Hùng bàng khí dân quật cường, đuổi Tô Định, bắt Mã Nhi, với cờ chinh phục chiêm. Thành vung kiếm mở coi biên cương, nói lúc văn hóa Việt đang thời rạng rỡ. Rồi chỉ vì một phen thất sách nên để muôn đời tai ương, nói thời kỳ nọa tính tạo thành khuyết hãm của văn hóa Việt. Khi chạm trán với Tây Phương, nguyên nhân của một cuộc thất sách là tục chuộng văn chương người ham khoa mục do. Chính sách thư lại từ đời Gia Long lưu lại. Vì khổ nhục với Quang Trung nhiều phen nên Nguyễn. Gia Long rất thù ghét những bộ óc sáng tạo và chính sách. Khai phóng rực rỡ của văn hóa đầy. Cách mạng dưới triều đại Nguyễn Tây Sơn để thay vào đấy một bộ máy thư lại chặt chẽ bảo thủ. Do đó, Nguyễn Gia Long tuy là người rất sớm có những liên hệ mật thiết với Tây Phương nhưng lại là người không học hỏi được gì ở văn hóa của văn hóa Tây Phương mặc dầu ông đã cho. Hoàng tử cảng sang Pháp, mặc dầu bên cạnh ông có những người Pháp giữ việc huấn luyện, quân sự, làm tàu, đúc súng cho ông. Rút cục cái chuyện nhờ Tây của ông thành ra một đại tội. Với lịch sử cong rán cắn gà nhà sau này, bọn Pháp mà đặt ông làm quan tại triều đã trở thành con ngựa thành choai ý, chế bàn re choai ý nghĩa là tổ nội phản của việc đánh chiếm nước Việt Nam. Khi Gia Long chết đi, vua Minh Mệnh có một đôi lần nói với triều thần về chính sách văn hóa. Thư lại rằng, lâu nay khoa cử làm cho người ta sai lầm. Trâm nghĩ văn chương vốn không có quy củ nhất định mà nay những văn cử nghiệp chỉ câu nệ cái hủ sáo khoe khoang lẫn nhau, biệt. Lập mỗi nhà một lối, nhân phẩm cao hay thấp do tự đó. Khoa chàng lấy hay bỏ cũng do tự đó. Học. Như thế thì trách nào mà nhân tài chẳng mỗi ngày mỗi kém đi. Song tập tục đã quen rồi khó đổi. Ngay được. Về sau nên dần dần đổi lại. Nói bỏ đấy nhưng vì chính trị thư lại đã ăn sâu bén dễ chắc quá lắm rồi khó lòng nổ bật lên. Được. Phải chờ đến lúc nước mất nhà tan mới phản tỉnh và trách nhiệm vận động cứu nước lại. Được trao vào tay phần tử trí thức. Vấn đề dân tộc là vấn đề lịch sử và văn hóa. Vấn đề lịch sử là vấn đề của dân tộc và văn hóa. Vấn đề văn hóa là vấn đề của lịch sử và dân tộc. Chỉ có lịch sử và dân tộc mới tạo thành văn hóa. Chỉ có dân tộc và văn hóa mới tạo thành lịch. Sử. Cả ba không tách rời. Trong đó chính trị là bộ môn trọng yếu nhất của văn hóa, dân tộc và của lịch sử. Chính trị vấn đề không giải quyết, lịch sử văn hóa và dân tộc sẽ theo đó đi vào ngõ bí. Như trên đã nói, nọa tính của chính trị nhân nghĩa khiến cho phần tử trí thức thường ôm chặt lấy lý. Tưởng chính trị mà không tích cực thỏa hiệp với thực tiễn chính trị. Đến lúc phải đương đầu với thực tiễn chính trị đám sĩ phu như chim trích lạc vào rừng. Tỷ dụ. Trường hợp cụ Phan Bội Châu mắc vào lưới đế quốc, qua Nhật bị Nhật bắt tay với Pháp đuổi đi, sang tàu bị bọn Long Vân Đường Kế Nghiêu nhận tiền của Pháp bắt giải về cho Pháp. Tỷ dụ, trường hợp Nguyễn Thái Học khởi nghĩa ở Yên Bái bằng những quả bom ném nổ nhưng không chết người mà sau này một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng khai trước tòa án Tây đó là những quả bom nhân nghĩa. Trải qua nhiều thất bại, đám sĩ phu chết dần mòn hoặc đã già không còn sức tiếp tục đấu. Tranh nữa thì chủ trương học tập Tây để đánh Tây do phần tử trí thức kinh đô truyền dần. Thành Tây hóa, từ cầu biến để thích ứng đổi sang phủ nhận văn hóa, chế giễu bọn nhà quyền lý. Tuyết, xa xệ. Vì thiếu chuyên tài chính trị, nhóm vận động Tây hóa đã lọt bẫy đế quốc bằng việc cắt. Đoàn Sinh Mệnh Xã hội Việt ra làm hai, tỉnh thị và nông thôn, canh tự lịa bỏ gốc để sống thác. Vào sinh hoạt luôn hãm. Người trong nước bị phân ra hai thế giới. Hai hệ thống, hai tâm trạng. Cách nhau như hai hành tinh. Người nông dân dai dẳng chống Pháp để giành quyền làm dân Việt trong khi trí thức phần tử. Tranh đấu cố bắt trước sao cho giống Tây. Bọn thực dân không mong gì hơn, sau vụ nông dân nổi dậy chống thuế ở Trung Kỳ, chúng đã hiểu chúng không thể nào kiểm soát mãi cái lực lượng làng xã mênh mông lũy che sánh ngắt, khu. Vượt tiềm ẩn của quốc lực Việt. Jean Chesney viết, chính nông dân là áp lực đè nặng lên chế độ chiếm đóng, nó cũng là lực. Lượng phát động phong trào giải phóng. Để chống quân đội chiếm đóng tàu, cuộc kháng chiến. được tổ chức ở các vùng đồng ruộng nghèo nàn cũ kỹ nơi khởi sự cho cả nhiều phong trào khác. Nữa, Atri biết, có một số trí thức vong bản không hề nhìn thấy giá trị đích thực của dân tộc họ, họ không nhìn thấy sức mạnh chứa đựng nơi vùng đồng ruộng Việt Nam. Nói về xứ sở của họ sẵn có những thành kiến nguy hại, thiên về chỉ trích để chứng tỏ biết nhiều về các nước ngoài, hoặc đã được các nước ngoài giáo dục. Dù nước ngoài ấy là kẻ muốn làm ô nhục nòi giống của họ, họ không có tấm lòng gắn bó thiết tha để nhìn thấy mảnh xương phơi trên núi, giọt mồ hôi tới trên luống cày của bao nhiêu đời cày đắng gây dựng. Truyền thống đấu tranh của văn hóa Việt là văn hóa hóa, tìm học người đem hóa làm của mình, chứ không học người để phủ nhận tất cả những gì của mình. Tự chủ và nô tính nằm ở ranh giới đó. Chính trị nhân nghĩa gây ra nọa tính cần trừ khử, nhưng dân tộc, tinh thần lại cần phải giữ. Nếu nhận thức chính trị sai, nếu học vấn không được điều khiển bằng trí tuệ thì cuộc đấu tranh cho dân tộc, văn hóa lịch sử sẽ đi vào tử địa.